quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 24, nguyên cây vào động, góc truyện audio.com, edit và beta, Minh Cộng Xu. Không chỉ mình Lục Trạch khó chịu, Lâm Ngụy lúc này cũng chẳng kém gì anh, thân thể của cô phá lệ mẫn cảm, hạ thể đã trào dâng ham muốn và cực độ hư không, tiểu huyệt khát vọng côn TST lớn cắm trong cơ thể mình. Tay nhỏ của Lâm Ngụy kéo khóa quần tây của Lục Trạch xuống rồi lôi khẩu AK được giấu ở bên trong quần lót ra. Côn TST lớn cùng nổi gân xanh lên bốn phía, còn phun ra chút dịch nhầy ở bên ngoài, thoạt nhìn khiến con người ta thập phần phấn chấn. Đã lâu không thấy tương đương, nó vẫn oai hùng soái khí như vậy. Lâm Ngụy búng nhẹ quy đầu của côn TST và thân thiết cùng với nó. Lâm Ngụy có chút mong chờ màn tiếp đón khiến cô dục tiên dục tử, tay nhỏ của cô cầm thân gậy rồi hoạt động lên xuống thập phần thuần thục. Côn TST ngày càng hưng phấn nên tiết ra nhiều dịch nhầy, Lâm Ngụy kề sát môi đỏ vào côn TST rồi ngậm vật nóng ấm kia vào. Mùi hương quen thuộc cùng vị tanh nồng tràn vào khoang miệng, không chỉ không làm người khác cảm thấy phản cảm mà ngược lại làm Lâm Ngụy càng thêm say mê, cái lưỡi thơm tho không ngừng quét quanh côn TST, vừa mút vừa liếm, quả thực như đang tắm rửa một lần nữa cho nó, bọt nước trơn trượt bóng loáng. Hơi thở của Lục Trạch càng thêm nặng nề. Từ lúc Lâm Ngụy liếm côn TST cho anh thì hai tay của anh cũng không hề nhàn rỗi. Anh luồn tay vào trong váy lụa mỏng rồi vuốt ve và véo véo hai mảnh cánh hoa một chút, xong lại dùng tay lớn bao phủ trên nhũ thịt khiến cô gái tuổi trẻ có thể hưởng thụ khoái cảm, da thịt co giãn cùng với hạ thể như bị kích thích mãnh liệt. Cảm giác màn dạo đầu đã đủ, anh buông lỏng Lâm Ngụy ra rồi cởi bỏ quần áo trên người, toàn thân trần trụi lộ ra vai rộng mông hẹp và dáng người săn chắc. Mặc quần áo thì nhìn gầy nhưng khi cởi ra lại rất có thịt, cơ bắp không khoa trương giống như kiểu cố tình tập thể hình nhưng mỗi một đường cong đều cực kỳ tuyệt đẹp và lưu sướng, bên trong đó ẩn chứa thật lớn lực bạo phát. Nếu xét riêng về phần năng lực của người đàn ông này thì Lâm Ngụy đã sớm nếm thử qua. Chỉ cần anh muốn thì tuyệt đối có thể làm bất luận một cô gái nào đến xuống giường cũng không được. Nhớ lại cảnh lần trước khi hai người làm tình ở trong buồng vệ sinh kia, Lâm Ngụy nhịn không được mà liếm môi, trong mắt như có một hồ xuân thủy đang nhộn nhạo. Lục Trạch vươn một ngón tay vói vào trong tiểu huyệt của cô để dò xét, bên trong đã sớm ướt át, thậm chí còn ướt hơn so với trong tưởng tượng của anh. Anh nhướng lông mày, xem ra là cô đã chuẩn bị tốt. Lâm Ngụy nằm ở trên giường, cô tách hai đùi ra thành hình chữ M rồi dùng mị thanh quyến rũ anh. Mau tới đây đi, chỉ thấy chỗ đùi trắng nõn, trong khu rừng rậm màu đen kiều nộn kia, mỹ huyệt như cánh hoa sau cơn mưa, môi âm hộ còn đang thấm giọt sương, ướt rầm rề chờ đợi khách vào cửa. Lục Trạch nhìn bộ dáng khó dằn nổi của cô thì ngược lại không hề nóng nảy, anh lại thích thú trêu đùa cô. Cô cầu tôi thì tôi liền lập tức làm cô. Lâm Ngụy không cao hứng chu miệng. Cô nghĩ thầm, việc làm tình rõ ràng chính là đang thỏa mãn nhu cầu sinh lý của cả hai bên, vậy thì vì lẽ gì mà cô lại phải cầu xin anh? Nhưng tên đã lắp trên cung thì không thể không bắn, cô đã sớm nhịn không được, còn nhìn sơ qua thì anh lại thong dong bình tĩnh, phỏng chừng nếu cô không mở miệng thì người đàn ông này thật đúng là sẽ trêu đùa cô thêm chốc lát. Chẳng lẽ là tiểu huyệt của cô không đủ mị lực sao? Cầu anh cô, góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới dâm uy của người đàn ông. Hình như là Lục Trạch cảm thấy còn chưa đủ, anh dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Cầu tôi cái gì, nói rõ ràng đi, tên đàn ông thúi. Lâm Ngụy giận dữ trừng mắt nhìn anh một cái, chỉ tiếc là hiện tại, đôi mắt của cô một mảnh trơn bóng, mị ý lan tràn, cái trừng mắt này không chỉ không có chút sát thương nào mà ngược lại càng giống như là đang nũng nịu quyến rũ anh, chọc đến hạ thân của anh nóng lên, bàn tay to nhịn không được mà nhéo phần gò hông hồng diễm của cô như đang trừng phạt. Mau nói, cô không nói thì làm sao tôi biết được, Lục Trạch áp lực tiếng thở dốc rồi thúc giục. Được thôi, nói thì nói, tiểu huyệt ngứa quá, cầu anh dùng côn TST lớn thao tiểu huyệt của tôi, còn nữa nhũ thịt cũng rất ngứa. Lâm Ngụy rên rỉ, tiểu huyệt còn đang cuồn cuộn không ngừng chảy nước mà hiện tại, nhũ thịt kia cũng sưng to đến phát đau, cô vội vàng hy vọng được sự âu yếm từ anh. Lục Trạch dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô gái quyến rũ vặn vẹo ở trên giường như rắn nước kia, khuôn mặt nhỏ thanh thuần bởi vì dục vọng mà trở nên vũ mị động lòng người, ánh mắt cơ khát nhìn chằm chằm hạ thân anh như là một tiểu dâm oa chờ người đến làm. Khuôn mặt anh Tuấn cười như không cười, anh rụt rè nói. Nhìn Lâm Tiểu Thư khó chịu như vậy, tôi đây liền giúp Lâm Tiểu Thư vậy. Nếu không phải côn TST lớn ở hạ thân anh đã sớm vận sức chờ phát động và không ngừng tiết ra chất nhầy tanh tưởi bán đứng anh thì Lục Trạch lúc này thoạt nhìn thật giống như một thân sĩ nhiệt tình giúp đỡ người khác. Anh kéo Lâm Ngụy về phía mình một chút rồi tách hai chân trắng noãn kia ra, sau đó nhắm ngay giữa ô kính ngập nước xong đâm thẳng vào trong một cái. Nguyên cây vào động, thật sướng, hai người đồng thời phát ra một tiếng than thở thỏa mãn. Up N ngôi sao và CMT ủng hộ Dina dấu lớn dấu bé, có ai nhớ Tim Hawk dấu lớn dấu bé cách chương?